Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, đi một cái, lại tới một cái, Trương Bộ Nhai rời đi, để cho bầu không khí trong nháy mắt lâm vào trong yên lặng. Trong lúc nhất thời, cơ hồ không ai dám tiến đến khiêu chiến Diệp Hiên. Bất quá này chỉ là đại đa số người ý nghĩ. Không có nghĩa là số ít cực độ cừu thị Diệp Hiên người. Một lát sau, Kim Diễm Thánh Tử bỗng nhiên đứng lên, chỉ phía xa Diệp Hiên. Diệp Hiên, ngươi tuy nhiên so đấu trong kiếm ý, thắng Trương Bộ Nhai, nhưng đừng tưởng rằng kiếm ý của ngươi liền thiên hạ vô song. Trên đời này, thiên tài còn nhiều, ngươi không phải một cái duy nhất. Nói xong, hắn một chỉ bên cạnh Tiêu Diễm, nói, sư đệ ta Tiêu Diễm, đồng dạng là cửu sắc thiên tài, hắn tuyệt không kém hơn ngươi, ngươi có dám tiếp hay không chịu khiêu chiến của hắn? Diệp Hiên cũng không ngẩng đầu, tự mình vuốt vuốt rượu trong tay chén, nhàn nhạt âm thanh vang lên, chờ lúc nào Tiêu Diễm có thể rứt sữa, lại đến khiêu chiến bản thánh tử đi. Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Tiêu Diễm vừa thẹn vừa giận, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiên, là muốn phun lửa. Kim Diễm Thánh Tử tức giận không vui, lạnh giọng nói ra, Diệp Hiên, ngươi quá trong mắt không người. Hắn không được, ngươi lên a. Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười. Kim Diễm Thánh Tử sửng sốt một chút, sau đó trầm giọng nói, tốt. Cái kia bản thánh tử liền cùng ngươi phân cao thấp. Mắt thấy lại một cái thiên tài nhảy ra khiêu chiến Diệp Hiên, Đại Ninh Hoàng nhất thời lắc đầu không thôi. Lần này châm hoa tiệc rượu nhất định hoàn toàn cùng những năm qua khác biệt, cơ hồ thành Diệp Hiên chuyên trường. Có chút thiên tài, hắn vô luận tới nơi nào, bất chi bất giác liền sẽ biến thành toàn trường tiêu điểm. Diệp Hiên chính là này chủng thiên tài, chân chính thiên tài. Đại Ninh Hoàng thanh âm bên trong tràn đầy tán thưởng ý vị. Lúc trước hắn mấy lần nhìn nhầm, nhưng bây giờ hắn sẽ không. Bên người hắn Ninh Tử Mặc nghe được về sau, cảm thấy không khỏi hơi có chút không phục. Đại Ninh Hoàng tựa hồ khám phá Ninh Tử Mặc tâm tư, mỉm cười, 15, người thiên phú rất cao, nhưng tính cách còn chưa đủ. Ngươi bây giờ so với Diệp Hiên kém xa lắc, đừng không phục. Ninh Tử Mặc im lặng im lặng, cảm thấy làm thế nào cũng vô pháp tiêu tan. Nhất là Đại Ninh Hoàng câu kia so với Diệp Hiên kém xa lắc, đừng không phục, để cho hắn càng thêm không phục. Đại Ninh Hoàng, xin hỏi Dương Uy cấm sinh tử hay không? Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía Đại Ninh Hoàng, lạnh nhạt âm thanh vang lên, đã mở miệng khiêu chiến Kim Diễm Thánh Tử, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, sắc mặt nghiêm túc dâng lên. Lúc này, Đại Ninh Hoàng đã lắc đầu cười nói, chư vị thiếu chủ, Thánh Tử, cũng là các phe phái thế lực tâm đầu nhục, có thể nào nói chuyện ra sinh tử? Diệp Hiên sau khi nghe được, cũng không thất vọng, kết quả này trên thực tế cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Tựa như Đại Ninh Hoàng nói, ở đây có tư cách tham gia châm hoa yến, cái nào không phải các đại thế lực, cảm mến bồi dưỡng người kế nhiệm, làm sao lại cho phép bọn hắn tùy tiện liền bị người giết chết. Tất nhiên vô pháp phân sinh tử, vậy ta liền tốc chiến tốc thắng, cùng Nhan Tử Khiêm loại người này tỉ thí, thuần túy là lãng phí thời gian. Diệp Hiên cảm thấy âm thầm nghĩ tới, hắn vốn là ngóng trông Dương Uy nếu không phải cấm sinh tử lời nói, vậy thì thật là tốt thay Vô Niệm Thánh Địa báo cái thù. Dù sao, Vô Niệm Thánh Địa đương đại thánh tử, thế nhưng là chết ở Nhan Tử Khiêm thủ hạ, cái này đã thành Vô Niệm Thánh Địa sỉ nhục. Diệp Hiên tất nhiên bái nhập Vô Niệm Thánh Địa, hắn cũng không để ý thuận tay hoàn thành một hạng, loại này đối với hắn mà nói, cơ hồ là tiện tay mà thôi việc nhỏ. Chỉ bất quá, sau cùng không có như Diệp Hiên mong muốn, vậy hắn cũng chỉ đành làm tính toán khác. Mọi người thấy Kim Diễm Thánh Tử lại cùng Diệp Hiên giang thượng, cảm thấy đều hưng phấn lên, không biết lần này ai có thể thắng, rốt cuộc là Nhan Tử Khiêm vẫn là Diệp Hiên. Cái này nhìn qua quả thực có chút không dễ phán đoán a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.